Tiếng trong trường rộn ra làm tan cay nắng hè, dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá, sao xuyên bao tâm hồn vui tiếng trong tựu trường, trong tiếng hát mùa thu. Mùa thu ơi mùa thu, mùa đi xây những ước mơ tung bay màu khăn thắm rực rỡ trên vai em. Mùa thu ơi mùa thu, mùa thơm trang sách mới, tiếng hát ngày khai trường trong sáng như trời thu. Tiếng trong trường rộn ra làm tan cay nắng hè, dịu đi những tiếng ve còn vương trên vòm cây xanh lá. Mùa thu sang đẹp quá, sao xuyên bao tâm hồn vui tiếng trong tựu trường, trong tiếng hát mùa thu. Mùa thu ơi mùa thu, mùa đi xây những ước mơ tung bay màu khăn thắm rực rỡ trên vai em. Mùa thu ơi mùa thu, mùa thơm trang sách mới, tiếng hát ngày khai trường trong sáng như trời thu.